Chương 801, Tiên Hải nội vực tình huống. Sau đó cái kia lộ ra trên thân cường tráng đại hán cười cười, nói ra, có bằng hưu từ phương xa tới quên cả trời đất, chúng ta cao hứng còn không kịp đâu, mới vào Tiên Hải nội vực, không hiểu tự nhiên muốn hỗ trợ nhiều hơn, ta mang theo tộc nhân cũng bất quá là mới vừa vào Tiên Hải nội vực 2 năm, vừa tới thời điểm cũng là hai mắt đen thui, may mắn là đạt được sớm liền ở đây tiền bối chỉ đạo mới có thể ở chỗ này dựng trại đóng quân, trước tiến đến ngồi đi. Trần Mạch ôm nhất quyền. Đa tạ đương nhiên mỗi người bọn họ đối với những người này ôm lấy cảnh giác, không thể tuyệt đối tin tưởng. Bọn họ đi vào trại tử bên trong, Trần Mạch quét mắt liếc một chút. Người không nhiều, khả năng thì 20-30 cái, quân đội của bọn hắn số lượng đại khái tại khoảng 1 vạn người, Trần Mạch cũng không hiểu đây coi là như thế nào quy mô. Những người này là yêu tộc, là ngoại giới mà đến yêu tộc, cùng bọn hắn là giống nhau, tới nơi này đơn giản chính là vì tu luyện, đến mức còn ra hay không ra, vậy liền không được biết rồi. Tại Tiên Hải nội vực, tuyệt đại đa số là Tiên Hải nội vực nguyên bản dân bản địa, bọn họ sinh ra cũng là ở chỗ này, cũng sẽ không nghĩ đến một lòng nỗ lực vì đi ra, dạng này rất nhiều mà có một ít, đương nhiên là số ít, bọn họ là theo ngoại giới tới, vì tới nơi này tu luyện, bọn họ còn muốn rời đi. Nơi này tu luyện thành công về sau, không thể không thành thế lực của chính mình. Nhưng là muốn ra ngoài cũng không đơn giản, cũng tỉ như trước mắt bọn họ, 20-30 người là đồng tộc, liền xem như đồng tộc. Mỗi người chỉ có thể đại biểu một cái thế lực, tỉ như 10.000 danh vọng giá trị mới có thể ra đi, mà bọn họ mấy chục người thành lập một cái thế lực, tổng danh vọng giá trị khả năng có 10.000, nhưng là nhất định phải 20-30 vạn toàn bộ nhân tài có thế ra ngoài, vậy liền khó khăn. Bất quá nơi này thiên địa linh lực quả thật có chút hùng hậu, nhưng những thứ này Trần Mạch tạm thời đều không quan tâm, hắn tới nơi này là vì sinh mệnh pháp tắc bọn họ cả đám ngồi ở trong một cái phòng. Tiểu tứ, cho mấy vị đường xa mà đến bằng hữu châm trà. Đúng. Không cần. Trần Mạch nói ra. Ai, như vậy sao được, lễ nghi cơ bản vẫn là muốn có, tại chúng ta Tiên Hải nội vực, giống chúng ta những thứ này theo bên ngoài mà đến, chúng ta tự nhiên là muốn tăng lên sau này mình lại đi ra, mà mỗi người lại muốn thành thế lực của chính mình, cái này nhiều một người bạn A chẳng khác nào thêm một cái minh hữu, nhiều một phần đặt chân gốc dễ, chỉ có dạng này mới có thể tại kinh khủng Tiên Hải nội vực, tại Tiên Hải nội vực vô số cường đại chủng tộc ức hiếp chi phía dưới còn sống sót. Khôi Ngô đại hán nói ra. Thì ra là thế. Trần Mạch nhẹ gật đầu. Một lát sau nước trà đưa đi lên, chỉ bất quá không có người uống, cảnh giác là muốn có, nước trà có hay không độc ai cũng không biết, tốt nhất tại không tín nhiệm tình huống dưới đừng đi đụng những thứ này. Các ngươi gọi ta Hắc Lão đại là được, chúng ta là Hắc Phong hổ tộc, 2 năm trước tới chỗ này, cái này Tiên Hải nội vực thiên địa linh lực quả thực là hùng hậu, so sánh với ngoại giới mạnh mấy lần không ngừng, đặc biệt thích hợp võ giả chúng ta tu luyện. Mấy vị là nhân tộc Hắc Lao đại cười một cái nói. Trần Mạch gật gật đầu, ừm, là nhân tộc. Cái này Tiên Hải nội vực nhân tộc có thể cũng không tính quá nhiều a, nhưng là có mấy cái nhân tộc thành lập thế lực cũng thực không nhỏ. Trần Mạch tới chính là vì hỏi thăm một số liên quan tới Tiên Hải nội vực chuyện, sau đó hỏi, Hắc Lao đại, dù sao chúng ta vừa đến nơi đây, đối với nơi này còn có rất nhiều không hiểu rõ địa phương, cho nên hy vọng Hắc Lao đại có thể cho chúng ta giải hoặc. Cái này Hắc Lao đại thực lực là á thần hoàng cấp. Cũng tính là rất lợi hại, người chung quanh đều không có hắn mạnh, cho nên dạng này cảnh giới kỳ thật Trần Mạch đương nhiên là không lo lắng. Đương nhiên không có vấn đề, về sau ai chúng ta cũng là đồng minh, có cái gì có thể giúp được một tay đều là chuyện nhỏ. Hắc Lão đại cười cười, ánh mắt lơ đãng nhìn lướt qua Diệp Ngữ Hàn cùng Nhiễm Thanh Thu, sau đó cười nói, có gì muốn hỏi thì hỏi đi. Trần Mạch gật gật đầu, là như vậy, chúng ta tại Tiên Hải nội vực cũng coi là đi cả một cái ban ngày. Nhưng là trừ một số yêu thú bên ngoài cũng chỉ là gặp được các ngươi một thế lực, cái này Tiên Hải nội vực đến tột cùng bao lớn người cứ như vậy thiếu sao? Hắc Lão đại uống một ngụm trà, sau đó cười nói, cái này Tiên Hải nội vực a, nói lớn không lớn, nói tiểu đâu cái kia cũng không tính là nhỏ, không lớn nguyên nhân xác thực không lớn, còn không có các ngươi nhân tộc 10% cái đế quốc lớn như vậy. Đi. Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm. Nhân tộc 10% cái đế quốc như vậy đại giống như nghe cảm thấy cũng không lớn dáng vẻ. Kỳ thật không phải vậy, toàn bộ thiên lâm cái thế giới này là thiên lam tinh gấp mấy chục lần lớn, mà nhân tộc ngũ đại đế quốc, một cái đế quốc thì có một cái thiên lam tinh lớn như vậy, 10% cái kia tối thiểu cũng là thiên lam tinh mấy cái quốc gia lớn như vậy, nói không nhỏ đâu. Đó là bởi vì Tiên Hải nội vực trừ vô số yêu thú bên ngoài đâu, chính thống yêu tộc cùng nhân tộc số lượng hắn thực tương đối mà nói. Cũng không nhiều, yêu tộc cùng yêu thú vậy coi như là hai khái niệm, yêu tộc là cao đoan, mà yêu thú sẽ cùng sau đó ti tiện. Sau đó Hắc Lão đại nghĩ nghĩ nói ra, kỳ thật cũng không ít đi, chủ muốn các ngươi tới nơi này gọi là khu không người. Khu không người Trần Mạch nghi ngờ nhìn về phía hắn. Đúng vậy à, khu không người cũng có thể được xưng là yêu thú khu vực. Các ngươi suy nghĩ một chút, tại Tiên Hải nội vực bên trong, danh vọng giá trị là vật rất trọng yếu, đúng, các ngươi đều biết danh vọng giá trị là cái gì sao? Trần Mạch gật gật đầu. Sau đó Hắc Lão Đại nói ra, mà muốn đạt được những vật này, cái kia chỉ có hai cái biện pháp, hoặc là gia nhập người khác, thay người khác hiệu lực, làm một số nhiệm vụ, bọn họ có thể sẽ thưởng ngươi một số danh vọng giá trị, hoặc là chính ngươi thành thế lực của chính mình, thông qua không ngừng mà lớn mạnh đại thế lực, sẽ thu hoạch được danh vọng giá trị. Có thể đúng vậy à, ngươi nói tại thế lực rất nhiều địa phương xây thế lực của chính mình, người khác cũng cần từng bước tăng lên chính mình thế lực, cái kia có thể làm sao chỉ có thể thông qua chiếm đoạt người khác, đánh bại người khác, giết chết người khác tới tăng lên, cho nên một cái vừa mới thành lập thế lực, không có bất kỳ cái gì lực lượng thủ hộ nó, vậy chúng ta chỉ có thể đi tới nơi này khu không người chậm rãi tiến hành phát triển, đợi đến có nhất định phấn khích thời điểm lại rời đi nơi này, tối thiểu có thể cam đoan không có thế lực khác chiếm đoạt chúng ta, đúng không? Trần Mạch cũng coi là bừng tỉnh đại ngộ. Tên kia nhìn giá trị cụ thể từ nơi nào đạt được, Trần Mạch nghi ngờ hỏi. Đi Tiên Hải Thánh Thành. Tiên Hải Thánh Thành là toàn bộ Tiên Hải nội vực một cái duy nhất có thể được xưng là chân chính thành trì địa phương, đó là Hắc Bảo Hội thế lực kiến tạo. Tại Tiên Hải Thánh Thành bên trong có vô cùng nhiều nhân cùng yêu tộc, nhưng là ở nơi đó ngươi chỉ có danh vọng giá trị mới có thể ở xuống tới, mới có thể ăn đồ ăn, xem như một cái hòa bình khu vực đi. Hắc Lão Đại dừng một chút, nói, mỗi một cái mới tới người đều cần muốn đi nơi đó tiến hành đăng ký, mỗi người các ngươi sẽ thu hoạch được một cái vật này. Hắn giơ tay lên, trên cổ tay có một đầu vòng tay, để Trần Mạch cảm giác thì cùng minh giới minh thần liên một dạng. Đây là tiên vương liên, bên trong có thể chứa đựng danh vọng giá trị, có thể giao dịch danh vọng giá trị, mỗi người thu hoạch được mới tiên vương liên thời điểm bên trong có 1.000 danh vọng giá trị, chúng ta thì theo này 1.000 bắt đầu, đến mức có thể đạt tới như thế nào trình độ, vậy phải xem cá nhân năng lực. Trần Mạch nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, cái này quân đội.